Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, Tsukuyomi. Koto Amasukami. Thình thịch. Ở cả thiên tế Nhật hỏa diễm quyền ấn oanh kích. Ánh trăng, Moria như bị trọng kích. Cự đại hóa thân thể không ngừng run rẩy. Trong miệng càng là không ngừng có đại lượng bóng dáng bị phun ra. Thần khí tức cũng là thần tốc suy nhược tới. Không, ta bóng dáng, lực lượng của ta. Ánh trăng, Moria bị oanh kích thân cảm nhận được đau khổ kịch liệt. Thế nhưng đây hết thảy đều không sánh được hắn nhìn bóng dáng từ trong miệng mình rời đi cùng thân. Lực lượng suy sụp thống khổ, phát ra tuyệt vọng la lên. Bất quá rất đáng tiếc, đối với cái này tất cả vô thương không có thương hại chút nào. Cho đến đem ánh trăng, Moria cắn nuốt hết thảy bóng dáng đều là đánh ra sau. Mới, chỉ có, ngừng đánh ra hỏa diễm giấu quyền hai cánh tay. Ánh trăng, Moria, ngươi bây giờ không muốn nói tứ hoàng. E là cho dù là tổng bộ hải quân trung tướng cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Thà rằng như vậy, chẳng để cho ta tới khống chế ngươi. Cải biến ngươi vậy theo dựa vào hắn nhân bạc nhược ý chí. Vô thương dậm chân đi tới ngã xuống đất vẻ mặt tuyệt vọng ánh trăng. Moria trước người, trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang. Ngừng mắt nhìn đối phương hai mắt. Koto Amasukami, vô hình nhãn lực từ vô thương luân hồi chuyển sinh trong mắt khuếch tán ra. Lấy ánh mắt hình thức trong nháy mắt thẩm thấu như ánh trăng. Moria trong đầu, quán chú như chính mình thiết định ý chí. Cùng chân vịt thương những thứ này nhãn thuật giống nhau. Vô thương đã sớm đem liên quan tới sở có Seragon nhãn thuật đều là dung nhập vào chính mình luôn. Hồi chuyển sinh trong mắt, Koto Amasukami tự nhiên cũng là như vậy. Ánh trăng, Moria thân thể chấn động. Ở Koto Amasukami ảo thuật khống chế, hắn đồng tử phơi bày tan giả. Nhưng rất nhanh khuôn mặt liền lộ ra vẻ giằng co. Phảng phất muốn chống lại ảo thuật xâm phạm. Vô thương nhíu mày. Có thể vĩnh cửu sửa chữa người khác ý chí Koto Amasukami ở vua hải tặc trên thế giới có khả năng phát ra lực lượng so với hắn theo dự liệu tựa hồ còn muốn tới yếu. Không nói hắn hiện tại nhưng là lấy vĩnh hằng Mangekyo Seragon nhãn lực đang giải phóng Koto Amasukami, bên ngoài ẩn chứa nhãn lực viễn siêu Mangekyo Sharingan. Đã nói ánh trăng, Moria bản thân ý chí thì không phải là đặc biệt cường đại. Thậm chí tương đối với đồng đẳng cấp cường giả thư đến có thể nói là rất yếu. Nhưng dù vậy, ánh trăng, Moria lại có chủng muốn từ Koto Amasukami nhãn thuật bên trong tránh thoát dấu hiệu. Đây cũng không phải là vô thương sở muốn thấy tình huống. Lấy ánh trăng, Moria cái chủng loại kia kiêu căng khó thuần cá tính. Nếu như không phải đưa hắn hoàn toàn khống chế được, mặc dù là hiện tại thần phục với hắn, sau này cũng là vô cùng có khả năng làm phản. Vô thương muốn lợi dụng đối phương chế tạo ra cương thi quân đoàn. Như thế nào lại cho phép đối phương cởi cách tầm kiểm soát của mình? Tsukuyomi, vô thương hai mắt đông lại một cái. Đột nhiên đem Koto Amasukami biến đổi thành Tsukuyomi. Trong sát na, đem ánh trăng, Moria ý thức kéo đến phơi bày hắc bạch vẻ Tsukuyomi trong không gian. Nơi này là, đang ngăn cản Koto Amasukami khống chế ánh trăng. Moria đột nhiên khôi phục ý thức của mình. Nhưng nhìn đến hoàn cảnh chung quanh sau cũng là trong lòng cả kinh. Bất quá khiếp sợ còn không bằng này. Ánh trăng, Moria đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình không chỉ mất đi khống chế, còn bị buộc chặt ở tại thập tự giá. Si, hoan nghênh đi tới ta thế giới. Ở chỗ này thời gian, không gian, chất lượng, đều do ta tới quyết định. Kế đó để ta nhìn ngươi một chút ý chí có thể ngăn cản hành hạ bao lâu. Đang ở ánh trăng, Moria khiếp sợ thời điểm, vẻ mặt lãnh đạm vô thương chợt từ hư không hiện lên. Xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nói đi, không đợi ánh trăng, Moria phản ứng, vô thương trong tay tựu ra phát hiện một đem trường đao. Sau đó trực tiếp đâm ra ánh trăng. Moria trong lồng ngực, Cường Liệt rõ ràng đau nhức trong nháy mắt từ bị trường đao xuyên qua miệng vết thương truyền khắp toàn thân. Ánh trăng, Moria phát ra khí lực tiếng kêu thảm thiết. Cả người đều là run rẩy, run lên. Bất quá đây hết thảy cũng vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Vì suy yếu ánh trăng, Moria ý chí, vô thương không chỉ có không ngừng quơ đao đâm ở đối phương thân. Đồng thời khống chế được Tsukuyomi trong không gian ngưng tụ vô số lưỡi dao. Làm cho ánh trăng, Moria cảm nhận được cái gì gọi là lăng trí. Ở Tsukuyomi trong không gian mặc dù đi qua ở dáng dấp thời gian. Giới bên ngoài cũng liền gần trong nháy mắt mà thôi. Làm vô thương sử xuất Tsukuyomi đi qua bất quá trong thời gian ngắn. Tê liệt ngã xuống trên đất ánh trăng. Moria đột nhiên cả người phảng phất là bị quất ra vô ích hết thảy khí lực. Cả người miệng lớn thở hổn hển. Bên ngoài dựng lên hai mắt ánh mắt càng rõ ràng hơn tan giả lên. Ở Tsukuyomi trong không gian. Vô thương ước chừng hành hạ ánh trăng. Moria 72 giờ đồng hồ. Đang không ngừng đau nhức cùng tinh thần dằn vặt. Vốn là ý chí yếu ánh trăng. Moria thiếu chút nữa thì tinh thần hỏng mất. Koto Amasukami, nhìn thấy mục đích của chính mình đã đạt thành. Vô thương lập tức lần thứ hai sử xuất Koto Amasukami. Vô hình nhãn lực ảo thuật thần tốc xâm lấn đến rồi bộ não của đối phương bên trong. Lúc này đây bởi vì đem ánh trăng. Moria tinh thần ý chí hung hăng hành hạ một phen duyên cớ cũng không có bị quá lớn chống lại. Rất nhanh, đang ở vô thương liền sửa đổi ánh trăng. Moria ý chí. Thậm chí để lại muốn bên ngoài vĩnh cửu hiệu chung với chính mình mệnh lệnh. Trưởng tiên thuật, đem ánh trăng, Moria khống chế sau. Vô thương hai tay hiện lên lục sắc quang mang cho tiến hành rồi trị liệu. Hắn cũng không muốn chính mình mới vừa thu tay bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi. Tuy là bởi vì Tsukuyomi dằn vặt có thể dùng ánh trăng. Moria tinh thần bị thương không nhẹ. Bất quá ở trưởng tiên thuật phối hợp chính mình mênh mông sinh mệnh lực. Ánh trăng, Moria người thương thế lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh khôi phục lại. Thậm chí ở vô thương đem sinh mệnh lực quán trú đến rồi trong cơ thể sau. Ánh trăng, Moria tinh thần thương tích cũng là chiếm được rất lớn giảm bớt. Kế đó chỉ cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian là được khỏi hẳn. Giải quyết rồi ánh trăng. Moria sự tình sau, vô thương trực tiếp lấy chân lý tâm nhãn ở khủng bố ba ngôi thuyền buồm trong phế tích tìm được rồi. Hoắc Kuba có thể cùng muốn chạy trốn nhưng lại không dám Perona. Làm đem hai người bắt tới sau, chứng kiến đã khôi phục đối mặt vô thương tràn đầy cung kính và thuận theo ánh trăng. Moria sau, bất kể là Hoắc Kuba có thể cùng Perona đều là tràn đầy không dám tin tưởng. Nhìn về phía vô thương lúc tràn đầy hoảng sợ. Thật đáng sợ, Moria như vậy lớn hải tặc lại bị người đánh bại. Nhưng lại làm ra cung kính như thế biểu hiện. Diêm La vô thương chẳng lẽ là quái vật sao? Hoắc Kuba có thể cả người đều là run rẩy, run lên, nhìn về phía vô thương lúc. Nguyên bản tà ác mặt hiện ra hết vẻ lấy lòng. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.